Chương 282, Băng Sơn Lão Ma. Ngự Long điên cuồng sắc mặt khó coi, bờ Juno cắt đứt hắn lên tiếng còn chưa tính, hắn nhẫn, nhưng hiện tại Mạc Danh kỳ diệu lại tới một thanh âm cắt đứt hắn lên tiếng, hắn từng bước ép sát xịp tổng tài cái này lão hồ ly ép, chỉ cần lại một cái là có thể đưa hắn bước đến tuyệt cảnh, bị như thế đạo thanh thanh âm cắt đứt, chẳng khác nào phá hủy hắn kế hoạch, tất cả khổ cực lại uổng phí. Đi, Hoa, Mạng Tiểu Thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói các hạ là người nào nên mời đều mời, những người khác ta có thể không phải nhớ kỹ mời qua, nếu như các hạ là tìm đến phiền toái, cũng xin quay về, bằng không, hừ, Phở Lì Gồng Ngự Long điên cuồng ném ra tinh linh cầu, một con nhìn qua cực kỳ tàn bạo Phở Lì Gồng ngửa mặt lên trời rít gào, Long uy nổ lên, nhấc lên một cơn lốc một dạng khí thế, để mọi người thất kinh. Phá phôi tử quang Phở Lì Gồng phun ra nóng rực tia sáng. Phá phôi tử quang lấy cực kỳ bá đạo phương thức phóng hướng chân trời, nỗ lực đi ẩm tán thiên chống không hát vân, cấp người mạo phạm một hạ mã huy. Nhưng đạo này cường lực phá phôi tử quang nhưng lại như là châu đất xuống biển, tiến vào hát vân tầng phía sau cứ như vậy tiêu thất. Tiếng sấm mưa lớn chút ít băng bạc kế tục rơi xuống, bầu trời vân ngay cả một dằm biến hóa cũng không có, Ngự Long điên cuồng mặt già đỏ lên, biết vậy nên chính mình giống như một siếc ảo thuật hầu nhi, không mặt mũi. Đi Hoa tiểu nói vong băng bạc vẫn không có đập phải bất cứ người nào, đã có càng rơi xuống Ngự Long điên cuồng trên đầu, nhất thời đau đến hắn nhe răng trợn mắt, ngã nhào trên đất. Ngự Long điên cuồng đâu bị thua thiệt như vậy, từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng đang bị người đùa giỡn, hắn vô tới trên mặt tuyết tí, muốn đứng lên, lại nên đón một cái màu đen dấu giày. Một con nhìn qua rất quý giá giày cao gót giấm nát trên mặt hắn. Đó là một cái phảng phất băng sơn mỹ nhân. Một thân ngắn gọn hát sắc trước nghiệp bộ, không chọc nửa điểm bụi bặm, bàn khởi búi tóc cùng cặp kia tấn dài mảnh sợi tóc sấn thắc dung nhan tuyệt thế, mảnh nhỏ tế liêu lông mi, xác nhận chân thành ôn nhu, cũng là hơi nhíu lên, có vẻ quật cường mà cự người ngoài ngàn giảm, lạnh nhạt trong tròng mắt, cũng không bắt đầu một điểm gợn sóng, cả người tản mát ra hàn lãnh khí chất, hầu như lệnh thấy trong lòng người run lên. Khoa khoa khoa khoa lộ ấy đại nhân, ngài sao lại tới đây? Một ít liên minh cao tầng các lao ra vừa thấy được lộ eo ấy, sợ đến bật người tóc gáy dựng lên, giống như là nhìn thấy mèo con chuột, âm thanh hô lên. Câm miệng, lao giả kia môn, trở lại theo các ngươi tính sổ, hiện tại cút cho ta quay về liên minh, không có ta mệnh lệnh, không chính xác bước ra phòng hội nghị nửa bước đối với đám này lao ra hỏa, lộ cho tới bây giờ cũng không khách khí, ngón tay vung lên, lao giả kia môn bật người lưng ưỡn lên thẳng tắp. Cùng kêu lên nói vâng sau đó theo lộ ấy ngón tay phương hướng té tranh lên trước sợ lạc hậu chạy về. H.T.T.P. Vê đút mọi người thấy choáng váng, Diệp Manh cũng choáng váng, xịp tổng tài càng là thấy sửng sốt một chút. Này lao đổ vật đều là liên minh danh chính ngôn thuận cao tầng A, không chỉ có là kịch liệt vũ đấu phái, càng là bị bản thạch còn cứng và dẻo hơn người bảo thủ, tư lịch sâu, là từ cũ liên minh trung tầng trong thế lực điều nhiệm đi lên. Liên minh tất cả quyết sách trọng đại, đều phải qua đám kia người bảo thủ biểu quyết. Tựa như ngăn được thủ lãnh trưởng lão đoàn, liền địa vị mà nói, ý kiến của bọn họ có thể ảnh hưởng liên minh thành viên ban giám đốc quyết định. Đã có thể đúng như vậy một bang làm bằng sắt người bảo thủ, nhìn thấy lộ ấy cũng là sợ ngay cả tranh luận dũng khí cũng không có, giống vậy như hùng hài tử gặp được sợ nhất tàn bạo mẹ già, chạy trốn còn nhanh hơn dạ tì đạt. Lộ ấy lạnh lùng liếc mắt cút ra khỏi hội trường lao già kia môn. Sau đó đem ánh mắt rời về dâm nát dưới chân Ngự Long điên cuồng trên mặt. Lô ấy nói một cách lạnh lùng, lao ra hỏa, chán sống bản tiểu thư tới nơi này còn cần đồng ý của ngươi khí phách, không, là bá đạo hôm nay lô ấy, cùng một năm trước không hề cùng dạng, nếu như nói trước kia là ái trêu cợt người đại tỷ tỷ, hiện tại không thể nghi ngờ là nói một bất nhị bá đạo vô song đại tỷ đầu. Đi Hoa tiểu nói vong Diệp Manh bật người ở trong lòng có như vậy phán định. Đối với lộ tiến hành một lần nữa định vị. Ngự Long điên cuồng quả nhiên là khổ không thể tả, hắn hối hận phát điên, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc ngay cả các lao gia đô hàn thiền nhược cấm băng sơn lão ma. Hắn hận không thể đạp nát miệng mình. Băng sơn lão ma cái này danh xưng, là lộ chấp chính tới nay mọi người lặng lẽ cho nàng danh xưng. Xử sự quả đoán, nói một bất nhị, băng lãnh vô tình. Vừa mới bắt đầu chấp chính lúc ấy, các lao gia nỗ lực suy yếu tứ thiên vương quyền lực, ở một lần trong hội nghị khắp nơi nhằm vào lộ eo ấy, bọn họ dùng tư lịch cùng kinh nghiệm ở lộ trước mặt sĩ diện, kết quả lộ ấy dưới cơn nóng giận đem đám này lao già kia làm thành băng chế nhân ngâu chớ chú, đám này lao già kia đang ở liệt dương hạ biến thành băng điêu buộc phơi 3 ngày 3 đêm. Cũng mất đi đám này lao bất tử thể chất tốt, có lẽ lội có ý định làm, dĩ nhiên không có chết. Cuối cùng lão giả kia môn triệt để sợ cái này băng sơn lão ma. Lão giả kia ngông nghênh, sớm bị lộ ấy mài đến mềm liên tục. Lộ ấy đại nhân, ta Ngô Ngự Long cuồng tưởng giải thích, lại bị lộ ấy dùng giày cao gót khi hắn ngoài miệng đuổi niệm, chỉ có thể ô ô lên tiếng. Ngự Long gia tộc này tánh khí nóng nảy mọi người cười khanh khách, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn tộc trưởng bị ngược. Người trước mắt, lộ ấy uy danh, từ nàng chấp chính tới nay, tất cả mọi người nghe qua của nàng chính sách tàn bạo thuật lại. Người nào chống lại, đó là cầm băng điêu tượng người chớ chú hầu hạ. Thuật lại chỉ cần lộ trong tay nắm của ngươi băng chi tượng người, vậy ngươi cái này cuộc đời vận mệnh đều muốn nắm giữ ở lộ ấy trong tay. Không ít phản đối của nàng thế lực liền đúng như vậy bị uy hiếp, bây giờ lộ ấy trên tay, có vô số băng chế nhân ngẫu bọn họ hàn thiền ngược cấm, dùng ánh mắt thương hại nhìn bọn họ tộc trưởng. Thanh đô tứ thiên vương kế nhiệm một chuyện, là ta toàn quyền giao cho Diệp Mánh xử lý, lão già kia, ngươi còn dám nói một câu phản bác thử xem. Lộ trong tay đã nổi lơ lửng Ngự Long điên cuồng băng chế nhân ngẫu, Ngự Long điên cuồng mồ hôi lạnh liên tục, đồng tử co rút lại, băng sơn lão ma là tới thực sự, nghe đồn cũng là thực sự, hắn từ nơi này cực lại tựa như hắn băng chế nhân ngẫu bên trên cảm nhận được cảm giác kỳ diệu, dường như mình cùng nhân ngẫu này vận mệnh tuyến đã vững vàng nối liền với nhau, hàn đến tận xương thủy. Lô eo ơi, coi như hết, làm như vậy quá mức. Bờ Juno đi tới trước khuyên can, lô ơi quá cường thế, ngay cả hắn đều có chút sợ sệt. Lô ơi ngoái đầu nhìn lại trừng bờ Juno liếc mắt, lạnh lùng nói, hỗn đản, ngươi còn có mặt mũi trở về cả ngày chỉ biết huấn luyện, cùng lao thái bà cùng vương bát độ cả ngày không thấy bóng dáng, lớn như vậy liên minh, liền do ta một người xử lý, các ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Bờ Juno lui một bước, cười khan một tiếng. Chạy xuống mồ hôi lạnh, lộ khí thế ngay cả hắn đều sợ. Bất quá hồi tưởng một chút, hơn một năm qua, hắn quả thực mỗi ngày đều ở trong núi sâu huấn luyện, liên minh sự vật chưa bao giờ quản, toàn bộ do lộ ấy một người chống đỡ. Bất quá may là lộ có cái này phương đỉ hệ nở thiên phú, hai đại đế nước bị thống trị được ngay ngắn rõ ràng. Các ngươi, còn có ai không phục? Lộ ấy lạnh lùng quét một vòng, từng cái bị nàng tầm mắt đạt tới người, toàn bộ sợ run cả người, lắc đầu liên tục. Ai dám chọc băng sơn lão ma a? Lúc này, một đạo long ngâm vang vọng phía chân trời, bầu trời hắc vân tán loạn, một đầu 7-8 mét cự đại dở dạ gỗ nạch từ trên trời giáng xuống. Lúc này long quật bên trong tất cả hoang dại tinh linh tất cả đi ra, chúng nó sợ hãi, run rẩy, cúi đầu, nên tiếp long vương. Một bộ vạn long triều bái thịnh cảnh một màn này, rung động mọi người. Không nghĩ tới suốt năm không thấy bóng dáng ra hỏa cũng tới. Lô ấy buông xuống dâm nát Ngự Long điên cuồng trên mặt chân. Nhìn về bầu trời. Bờ Juno khỏe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười. Diệp Manh ngưỡng vọng thương khung, nhìn chấn động đang tràng bóng người, bạo hãn, độ người này, gặt hái bãi khổng lồ như vậy khí thế làm gì?